Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm nửa cam nửa xám, ông lão mắt tinh, liếc mắt một cái đã thấy ta. Chỉ một cái liếc mắt đó, ông ta đã tâu toét miệng gào khóc, khiến tất cả chúng ta đều giật mình hơn nữa. Ông ta vừa khóc vừa lao về phía ta, mặt mũi tèm lem nước mũi nước mắt. Là Hỷ Nhi phải không? Hỷ Nhi, con gái ngoan của phụ thân ơi. Phụ thân, thấy ông lão gầy gò sắp ôm lấy ta, Triệu Đắc Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo ta ra sau lưng, rồi đưa tay kia túm lấy cổ áo ông lão. Ông lão tức giận, đá chân ngắn ngủn đá Triệu Đắc Thiên. Cậu thanh niên kia kéo ông già này làm gì? Ta đến nhận con gái. Ta không quen ông là ai? Ta trốn sau lưng Triệu Đắc Thiên ra sức quan sát ông lão gầy gò tự xưng là phụ thân, mình, thật lòng cảm thấy ông ta là kẻ giả mạo. Ta có lông mày lá liễu, ông ta có lông mày chổi xề. Ta có mắt phượng, ông ta có mắt cá chết. Ta có miệng anh đào, ông ta có miệng rộng ngoác. Dù có nói trời nói đất, ông ta cũng không thể là phụ thân ta được. Ông lão gầy gò thấy ta có vẻ mặt như nhìn thấy ma, lập tức tức giận đến dựng ngược cả tóc. Ta, Phan Phú Quý, là phụ thân của Phan Hỷ Nhi con đây. Sao hả, con không nhớ gì sao? Ta lắc đầu như trống bỏi. Ta bị bán đi từ 5 tuổi, giờ đã qua 11 năm, dù ông ta có thật sự là phụ thân ta cũng chẳng có ấn tượng gì. Huống chi, ta thấy ông ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trông giống kẻ buôn người hơn. Nhưng, tên phụ thân ta quả thật là Phan Phú Quý. Thấy ta vẫn không tin, ông lão tức giận móc từ trong NGC ra một mảnh vải nhỏ nhĩ. Đây là giấy tờ năm xưa phụ thân lập với nhà họ Tiền. Cái này không thể giả được đâu. Trong cái sân này, ngoài Triệu Đắc Thiên biết được vài chữ, những người còn lại đều mù chữ. Triệu Đắc Thiên buông cổ áo ông lão ra, nghi hoặc nhận lấy mảnh vải trong tay ông ta xem xét kỹ càng. Rất nhanh, hắn quay người gật đầu với ta. Đầu óc ta lập tức trống rỗng. Lẽ nào đây thật sự là người cha đã dùng ta đổi lấy 800 đồng tiền? Ôi chao, ông xui đến rồi. Lão nhị đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời nhạc phụ ngồi vào bàn đi chứ. Phải nói là bà mẫu quả là trụ cột của nhà họ Triệu. Khi ta và Triệu Đắc Thiên còn đang mẩn người, bà cụ đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, tươi cười niềm nở tiếp đón khách khứa. Triệu Đắc Thiên giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Nhạc phụ, mời ngồi. Ông lão hừ lạnh một tiếng, liếc xéo mắt cá xê, hát, ế, tê nhìn hắn một cái. Gọi ai là nhạc phụ? Này, đừng kéo ta. Uống rượu gì mà uống, ta không uống. Ôi, rượu này thơm quá. Thôi được rồi, nể mặt các người. Đắc Quán là một thằng nhóc lanh lợi. Nó biết nhị ca nó bình thường nghiêm túc, không giỏi ba hoa trích chòe, nên nó cười hề hề ra sức kéo tay áo ông lão, ép ông ta ngồi xuống bàn ăn. Ông lão vừa nhìn đã biết là con sâu rượu, người thấy mùi rượu liền không bước nổi nữa. Thế là nửa đẩy nửa đưa cũng không đi nữa. Triệu Đắc Thiên không giỏi nói chuyện khách sáo, nhưng tửu lượng của hắn khá tốt, mấy bát rượu đục vào bụng, lưỡi ông lão bắt đầu líu lại, chuyện trò cũng được khơi thông. Hai, nếu không phải không sống nổi, ai muốn bán con gái chứ? Nhưng năm đó hạn hán lớn, ta một thằng nam nhân quá thê không nuôi nổi con, bán đi, con bé còn có cái ăn không phải sao, hả? Hỏi ta sao mà phát đạt à, ha ha ha, chuyện này nói ra thì xấu hổ lắm. Có năm ta ngủ với một bà góa phụ, ai ngờ bị ca ca bà ta chặn đánh ngay trên giường, đánh gãy mất mấy cái xương sườn. Bị đánh không thể đánh không công được, ta liền đòi. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bà ta bồi thường cho ta 10 lượng bạc, ta dùng 10 lượng bạc đó bao thầu một cái đầu núi hoang. Các người nói có trùng hợp không, cái đầu núi hoang đó lại có mỏ quặng. Hỷ Nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân. Làm nha hoàn cho người ta hơn 10 năm còn suýt bị cái lão tạp trùng họ Tiền kia làm nhục, khổ mệnh quá mà. Hỷ Nhi con yên tâm, sau này có phụ thân ở đây, bảo đảm con được ăn ngon mặc đẹp, tìm cho con một nhà tốt. Cách chương.